Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ trẻ tuổi nghe được thấy cách tiểu nhị dùng từ, có chút bực bội, ôm đầu cùng ngực không vui nói. Hiển ảnh phù kia của bổn đạo trưởng chưa, hôm nay lúc ngươi tới đưa thuốc đưa cơm rõ ràng vẫn còn trong lòng ngực. Sao hiện tại đã không thấy tăm hơi? Mới vừa rồi ta còn thấy ngươi lén lút trong phòng. Không phải ngươi trộm thì là ai? Tiểu nhị vỗ đùi, mặt đau khổ rồi lại không biết biện giải cho mình thế nào. Bởi vì xác thật là lúc trước hắn có lén lút, nhưng hắn có gặp qua được cái hiển ảnh phù gì đâu. Đừng nói là phù, ngay cả quỷ ảnh tử cũng chưa thấy qua một cái. Nhưng nói đến cùng, kỳ thật xuất hiện loại cục diện này là trách chính hắn. Nếu hắn không có tâm gây rối. Hồi tưởng cảnh tượng mới phát sinh vừa rồi lúc canh hai. Ánh mắt tiểu nhị bỗng nhiên chợt lóe, miệng kích động nói, ta biết là ai trộm cái phá phù của người rồi. Cái gì mà phá phù? Người rốt cuộc có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Đạo sĩ kích động, nghe vậy liền đứng lên, nhưng chắc là do quá sức nên mới vừa đứng lại đỡ đầu ngã ngồi xuống. Tiểu nhị xem thái độ hắn hung ác, không tự chủ được nhích về phía cao dã vài phần. Sau đó chột dạ giải thích. Tối nay lúc gõ canh hai có hai người nói nhận thức ngươi, muốn tới thăm bệnh của ngươi. Ta liền đưa các nàng lên, xác định chắc chắn là các nàng trộm. Người muốn trách thì tìm các nàng đi. Nói xong, cũng không đợi người hồi phục, tiểu nhị liền nhón chân lui ra chuồn mất. Mặc kệ đạo sĩ kêu gọi mắng như thế nào cũng không trở về. Cao dã tiểu minh hiểu rõ tình huống, nhìn nhau liếc mắt một cái. Không muốn xem vào việc vặt nhàm chán này. Lại thấy đạo sĩ tựa hồ đã không có trở ngại. Chắp tay không nói lời nào liền muốn đi ra ngoài. Lúc cao dã tiểu minh vừa muốn bước đi. Lúc này đạo sĩ mới chú ý tới sự tồn tại của hai người. Vốn đang ôm đầu oán giận lại bỗng nhiên mở miệng. Đại, người cao to, chấm, ngươi đừng đi, bần đạo, thấy ngươi, ấn đường biến thành, màu đen rồi. Nhất định là gặp gỡ cái gì không sạch sẽ rồi. Thình lình nghe được mấy lời này của đạo sĩ, cao dã cùng tiểu minh đều hơi sửng sốt một chút. Tiểu minh biết cao dã chưa bao giờ tin quỷ thần, cau mày quát lớn một câu. Cao dã ý bảo hắn không cần cùng người nói nhảm, tiếp tục cất bước muốn ra cửa. Đạo sĩ thấy bọn họ căn bản không để trong lòng, đành phải chịu đựng choáng váng, đỡ bàn đứng dậy. Người cao to, người đừng không tin, rõ ràng là ngươi hao tổn dương khí, không chú ý đuổi trừ ta. Nếu bị tới gần nữa chỉ sợ phải bị hút hết dương khí mà chết. Nhưng mà nghe hắn càng nói càng tỉ mỉ, bước chân cao dã tiểu minh càng nhanh, đảo mắt cũng đã ra cửa phòng. Vào phòng khách đối diện, đạo sĩ gọi không có kết quả, lầu bầu hai câu, sao cỏ lòng tốt mà bị coi thành lòng lang dạ thú vậy. Sau đó mới phe phẩy đầu từ bỏ. Cao dã tiểu minh thoát khỏi bọn bịp bợm giang hồ, trở lại phòng, không có lập tức rửa mặt nghỉ ngơi. Thần sắc cao dã ngưng trọng ngồi vào bên cạnh bàn, từ trong lòng ngực lấy ra lá bùa đánh giá một hồi. Tiểu minh không biết cao dã đang suy nghĩ cái gì, nhưng xem sắc mặt hắn âm trầm, căn bản không dám lên tiếng quấy rầy. Ngay vào lúc này, bôn lao một ngày cơ hồ không ăn cái gì. Hắn vừa ngồi xuống liền cảm giác đói bụng muốn chết. Vì thế đứng dậy đi kêu tiểu nhị đưa chút thức ăn. Thực mau, tiểu nhị liền bưng đồ lên. Cách chương.